Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chụp ảnh xong mọi người tản ra, dư lại ba cô gái hứng thú bừng bừng ghé vào nhau thảo luận. Lục Minh Sâm và Lục Thần Minh không biết bọn họ cao hứng chuyện gì. Đoàn trưởng Dư thì đen mặt vì chưa có cơ hội chụp ảnh Tu Nhã, anh ta định nghiêm túc giải quyết chuyện hôm nay. Nào ngờ cô giáo Hàn lại thoải mái cười nói. Đoàn trưởng Dư, cuối cùng em cũng hiểu được anh rồi. Không sao, sau này anh cứ thoải mái đi chơi với các cô ấy đi. Em cũng tận tình đi theo đám nam binh kia. Đoàn trưởng Dư nghe hiểu ý, lập tức trợn trừng mắt, vẫn còn lần sau sao? Anh ta khẽ ho một tiếng. Thật ra, bọn họ cũng chỉ như vậy, có lẽ em không biết. Lý Nghị kia chụp ảnh với người ta khắp nơi. Em không tính là gì. Cô giáo Hàn cười nói. Em biết mà, anh ấy chính là người như vậy. Sắc mặt cô ấy đầy sùng bái. Đã là ngôi sao nổi tiếng rồi, còn thân thiện như vậy. Đoàn trưởng Dư nghẹn lời. Cô giáo Hàn tiếp tục cười nói. Cũng giống Tiểu Vũ kia, bây giờ em biết rồi. Tiểu Vũ chính là cô gái tùy tiện. Đoàn trưởng Dư phát hiện ra khi nói lời này, cô giáo Hàn thật sự không ghen tuông chút nào. Ngược lại khiến anh ta cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Vậy, cô giáo Hàn, y tá Mễ, tôi Nguyễn xài bước lên xe máy. Gọi hai người lên xe. Sau đó nói với ba người đàn ông. Xe không chở được nhiều người như vậy. Ba người tự về nhé. Chúng em ở nhà chờ. Nói xong khởi động xe máy. Lại lần nữa nghênh ngang lao ra ngoài. Lục Thần Minh nhìn chiếc xe đạp nửa đường đứt xích của mình. Lại xoa cái bụng lép kẹp vì đói. Căm giận lẩm bẩm. Bọn họ đều ăn no rồi. Lục Minh Sâm thì nhìn về phía Đoàn trưởng Dư. Kẻ này mới là đầu sỏ gây tội hôm nay. Hiển nhiên Lục Thần Minh cũng ý thức được điểm này, lại nheo mắt nhìn Đoàn trưởng Dư. Đoàn trưởng Dư, anh ăn no rồi nhỉ? Trái ôm phải ấp, cuộc sống khoái hoạt quá nhỉ? Đoàn trưởng Dư khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói. Chưa no, lát nữa về mới ăn, đợi tôi đi lấy xe. Lục Minh Sâm và Lục Thần Minh đứng chờ ở ven đường, Lục Thần Minh nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đều dính chặt vào người ta không rời nửa bước. Để xem khi về tôi dạy dỗ cô ấy thế nào. Lục Minh Sâm khiêm tốn học hỏi. Cậu định dạy dỗ thế nào? Lục Thần Minh mắc kẹt. Sau đó khinh bỉ hỏi Lục Minh Sâm. Tôi không tin cậu có biện pháp. Lục Minh Sâm khẽ nheo mắt. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Nhìn xe Jeep vừa tới. Nói. Hai người về trước đi. Lát nữa tôi tự về. Dứt lời. Anh xoay người đi tới chỗ nào đó. Lục Thần Minh nhìn theo bóng dáng Lục Minh Sâm. Có âm mưu. Không được, tôi phải đi xem sao. Trong phòng y tế quân khu, mặt Lục Minh Sâm không chút biểu cảm, nói. Cho tôi ba hộp, chị gái trực ban nói. Thứ này dùng hết lại lấy, cậu để lâu chất lượng không tốt, dùng cũng không thoải mái. Vân Chi thấy đối phương nghi ngờ năng lực của mình, Lục Minh Sâm tỏ vẻ bất mãn. Ba hộp, tháng sau tôi lại tới lấy. Chị gái trực ban, nhà cậu có trẻ con à? Chị gái kia khuyên nhủ. Có đáng bao nhiêu đâu, mua cho bọn trẻ bóng bay cho bọn nhỏ chơi đi. Lục Minh Sâm, anh đen mặt, kiên trì. Ba hộp, cho tôi bốn hộp, chị gái trực ban, lại thêm kẻ thần kinh nào nữa đây. Lục Minh Sâm nghiêm mặt nhìn Lục Thần Minh vào theo mình, ánh mắt hai người chạm nhau, ánh lửa văng khắp nơi. Lục Minh Sâm, tôi muốn năm hộp, Lục Thần Minh, cho tôi sáu hộp. Đoàn trưởng Dư đỗ xe xong vào đến nơi, nhìn chị gái trực ban kia. Lại nhớ hàng dự trữ trong nhà mình cũng hết rồi, vội vàng nói. Cho tôi một hộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái trực ban nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cũng có người bình thường. Thấy Lục Minh Sâm và Lục Thần Minh đồng loạt nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên. Đoàn trưởng Dư đắc ý, làm sao vậy, mỗi tháng tôi lấy một lần. Lục Minh Sâm, em, Lục Thần Minh, khinh bỉ, phía bên này, tôi Nguyễn. Y tá Mễ và cô giáo Hàn đã về đến nhà. Sau khi về nói chuyện với nhau lại hưng phấn một hồi, sau đó y tá Mễ mới đi nấu sủi cảo cho mấy người đàn ông. Nhưng mà sủi cảo sắp chín rồi vẫn chưa thấy người quay về, cô ấy và Tô Nguyễn liếc nhau, không khỏi chột dạ. Đợi nghe thấy tiếng xe vang lên, hai người vội vàng ân cần ra ngoài đón, nhìn vị trí người trong xe, tự giác phân ra đứng hai bên. Xe dừng lại, cửa mở ra. Nhìn thấy trên tay Lục Minh Sâm xách theo một cái túi lớn, tôi Nguyễn nghi hoặc. Cái gì thế? Cùng lúc ấy y tá Mễ cũng mở miệng hỏi. Sau đó hai người đàn ông khinh bỉ nhau qua kính xe một phen. Cuối cùng ánh mắt dừng trên người Đoàn Trường Dư, trong tay anh ta chỉ cầm theo một cái túi nhỏ. Đoàn Trường Dư, mẹ nó, kẻ BNTH, dựa vào đâu khinh bỉ một người bình thường như anh ta? Cách chương.